Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, trang 121. Kỳ thật, cho hắn luyện tập làm sao không phải cho ta luyện tập đâu. Ta già rồi, này phân gia nghiệp sớm muộn gì vẫn là muốn giao cho tiếp theo bối. Phía trước không chú ý qua hắn liền tính, hiện giờ hắn nếu nhảy đến ta trước mắt, ta liền đơn giản hào hào xem hắn. Nghe vậy, quản gia trong lòng chấn động, trong lòng biết Scott thiếu gia cái này nhưng đến không được. Lão gia lại lặc ẩn ẩn đem hắn liệt vào người thừa kế người được chọn sao? Gật gật đầu, không hề nhiều lời. Hắn biết, kế tiếp hết thảy chính mình đã không cần nhiều lời. Chính mình chỉ cần giúp thiếu gia đem mà mua tới chính là, bất quá. Không phải hiện tại. Hiện tại có chuyện càng quan trọng, hôm nay là ngày 10 tháng 6. Thành phố Morioka thượng nửa năm cuối cùng một hồi, cũng là lớn nhất một hồi đấu giá hội bắt đầu quay nhật tử, lão Bridget sẽ mang quyển đi đến thành phố Morioka, vì cũng chính là tham gia trận này đấu giá hội, mà phía trước định chế tây trang cũng là vì ngày này, sáng sớm quyển liền bị tiếng đập cửa gõ tỉnh. Chuyên nghiệp ăn mặc sư mang theo trợ thủ từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà nhập. Mỗi danh trợ thủ trên tay đều có một cái khay, hoặc là phóng tây trang, hoặc là phóng áo sơ mi, hoặc là phóng nút tay áo nơ, như vậy trang trí phẩm. Vì thế, cái này buổi sáng, quyển liền mặt đều không phải chính mình tẩy. Ở ăn mặc sư hiệp trợ dưới, hắn đem phía trước đặt làm tây trang từng cái mặc ở trên người. Lại căn cứ tự thân khí chất một lần nữa xử lý kiểu tóc. Thậm chí còn phun điểm nước hoa. Sau đó mới cùng đồng dạng rực rỡ hẳn lên pet ở bên ngoài hành lang hội hợp. Sau đó không bao lâu, đồng dạng người mặc mới tinh chính trang lão Bridget cũng đẩy xe lăn từ trong phòng của mình ra. Tới, phù bữa sáng sau, bọn họ trực tiếp ở quản gia cùng bảo tiêu cùng đi hạ. Đi nhờ đấu giá hội phái tới xe chuyên dùng đến đấu giá hội hiện trường, chương 66 chỗ đặc biệt mở đấu. Giá hội kiến trúc bản thân chính là một tòa đồ cổ. Ngồi ở đấu giá hội hiện trường, quyển đánh giá này tòa rộng mở máy vòm phòng, đây là một cái có thể nói thật lớn phòng. Nghe nói có thể đồng thời cất chứa 680 người tả hữu. Màu đỏ tươi nhung tơ từ mặt đất thẳng phô đến đỉnh. Ở này phía trên, đối xứng dắt một vài bức đồ cổ họa, lấy chính phía trước bán đấu giá khu vì khởi điểm, người xem khu trình hình quạt hướng bốn phương tám hướng phóng xạ khai. Thả mỗi tầng chỗ ngồi đều cầu thang thức dần dần lên đài. Bảo đảm ở đây người vô luận trước sau xa gần đều có thể nhìn đến phía trước nhất hàng đấu giá, kẻ có tiền thật không ít. Nhìn cơ hồ ngồi đến 8 phần mãn người xem khu, Pet thổi huýt sáo nói, bất quá, kẻ có tiền đều như vậy văn nghệ sao? Không nhất định, trả lời hắn chính là lão Bridget. Tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá chỉ chiếm cứ Morioka đấu giá hội một bộ phận nhỏ. Bọn họ nơi này còn bán đấu giá rất nhiều đồ vật. Ngồi ở chỗ này người có người mua, có bán ra. Bán ra đồng thời cũng có thể biến thành người mua. Nơi này vẫn là trước mắt toàn thế giới thành giao kim ngạch tối cao vũ khí đấu giá hội đâu. Nhưng mà phía chính phủ chưa bao giờ tuyên truyền cái này. Đối ngoại chỉ xưng chính mình làm tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá mà thôi. Bất quá tới tham gia đấu giá hội là sẽ không biết. Nơi này hàng đấu giá chưa bao giờ ngăn tác phẩm nghệ thuật. Mà là cái gì đều có. Bao hàm toàn diện, chỉ là mọi người cũng không biết thôi, mà đại bộ phận tham gia đấu giá hội người cũng sẽ không đối ngoại nói cái này. Tỷ như ta, Brownie bọn họ đến nay cho rằng nơi này chính là cái bình thường bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Địa phương mà ta mua đều là tác phẩm nghệ thuật đâu. Ai, kỳ thật không phải sao? Pet nhìn về phía hắn mắt nhìn phía trước. Lão Bridget sau một lúc lâu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, kỳ thật ta ngay từ đầu lại đây nơi này thật đúng là không phải vì mua sắm tác phẩm nghệ thuật. Lấy quặng cơ, vũ khí, Dân cư, tạc ở chỗ này mua quá rất nhiều đồ vật, nhân tâm đều là tham lam, ngay từ đầu ở giao tế nơi biết được. Cái này địa phương thời điểm, hắn chỉ là muốn mua sắm càng tiên tiến lấy quặng cơ mà thôi. Nhưng mà chờ đến lấy quặng cơ tới tay, khai thác năng lực đại đại tăng lên, do đó kiếm lấy càng nhiều tiền tài thời điểm, liền sẽ bắt đầu muốn thử xem mặt khác đồ vật, dân cư. Pet lại xem hắn, gật gật đầu. Lão Bridget tiếp tục mắt nhìn phía trước, trong miệng lại trả lời hắn vấn đề. Thành phố Bridget lấy quặng nhân viên không đủ thời điểm, ta còn đã từng ở chỗ này chụp được qua lấy quặng người, là mặt khác khu vực không nhà để về người. Bán ra đem bọn họ thu nạp ở bên nhau. Mỹ Kỳ danh rằng giúp bọn hắn tìm công tác cùng tân nơi cư trú. Trên thực tế còn lại là đem bọn họ đóng gói đưa đến nơi này. Bởi vì bị ta mua cho nên biến thành lấy quặng người. Nếu là bị những người khác chụp được, khả năng làm chính là mặt khác công tác. Tuổi trẻ thời điểm ta cảm thấy như vậy khá tốt, thậm chí còn cảm thấy chính mình làm chuyện tốt. Nhưng mà già rồi lúc sau lại tổng cảm thấy chính mình năm đó như vậy không đúng, có mua mới có bán. Nếu không có người mua, những người đó có phải hay không liền sẽ không bị bán. Trong lòng như vậy nghĩ, ta kế tiếp lại đến nơi này cũng chỉ mua tác phẩm nghệ thuật, không những như thế. Ta còn tận lực hoa giá cao mua tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt ta thành coi tiền như rác. Bất quá cũng đại khái bởi vì cảm thấy ta loại này có tiền tao lão nhân tiền hào kiếm. Những năm gần đây, cầm tác phẩm nghệ thuật đưa tới bán đấu giá người càng ngày càng nhiều. Ngược lại là đưa mặt khác đồ vật lại đây bán người ít đi rất nhiều. Nơi này nhưng thật ra càng ngày càng giống chuyên môn tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội, mà ở trong. Lúc này, tác phẩm nghệ thuật giá trị bị xào lên. Ta phía trước bị người ta nói hoa tiền tiêu uổng phí mua tới tác phẩm nghệ thuật toàn bộ tăng giá. Chỉ mà bởi vì tác phẩm nghệ thuật giá cả càng ngày càng cao. Không ít người bắt đầu ham thích mua sắm tác phẩm nghệ thuật đương đầu tư phẩm. Tựa như năm đó độn hoàng kim giống nhau, nói xong. Lão Bridget chiều Pet nhướng nhướng chân mày, lợi hại nga. Trong miệng nói, Pet cho hắn vỗ tay. Trong đại sảnh nguyên bản truyền phát tin hòa âm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cùng với đèn tụ quang sáng lên, đấu giá hội người chủ trì viên tươi cười đầy mặt đi tới mọi người chính phía trước tiêu điểm vị trí. Tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu, cùng lúc đó. Lão Bridget cũng đem trong tay dùng cho đệ trình cạnh giới cử bài thẻ bài giao cho quyền trong. Tay, giá cả không sao cả. Tác phẩm cũng không cái gọi là, bất quá tốt nhất là loại chuyện này sau có thể làm mọi người chấn động đồ vật. Nếu không có, người liền trực tiếp chụp quý nhất, đơn giản đem chính mình yêu cầu đề ra một chút. Lão nhân ngay sau đó đem thân mình quay lại đi, chiều chung quanh người cạnh tranh nhóm cười cười. Hắn ngay sau đó đem lực chú ý chuyên chú ở đã bắt đầu giới thiệu đấu giá phẩm người chủ trì trên. Người. Hết chương.